đánh cương thi, nói chuyện yêu đương. Chương 32, góc truyện audio.com. Mấy người đang đi, Khâu Tử Dạ ở đằng sau chót đột nhiên ngừng, đứng đó hét lớn, đừng động đậy. Mọi người bản năng dừng bước ngoái đầu nhìn hắn, chỉ thấy mặt Khâu Tử Dạ ướt đẫm mồ hôi. Cẩn thận chút, có bom. Khâu Tử Lộ phát hiện không đúng, vội nhìn dưới chân Khâu Tử Dạ. Dạ, anh ừ, các người đi đi. Mặc kệ tôi, Khâu Tử Dạ bình tĩnh nói. Không dám di chuyển bước chân một chút nào. Không thể nào, dù phải chết thì em cũng phải chết chung với anh. Khâu Tử Lộ nói, Tiểu Lộ, đừng bướng bỉnh. Dạ, anh nói sao cũng được. Hãy để em ở lại đi. Tiểu Lộ, em ngoan chút, thay anh sống sót. Tiểu Lộ, anh yêu em. Nghiêm Học vừa nói cái gì nhưng Tả Minh Vũ đi hướng Khâu Tử Lộ. Dùng ngón tay viết chữ trên bàn tay cậu, tay trái anh che mất nên không ai thấy là cái gì. Tả Minh Vũ viết xong mặc kệ mọi người phản đối, kéo ba người chạy nhanh tới trước, vừa chạy ra không xa, chỉ nghe sau lưng một tiếng, bùm, nổ tung, mọi người nhanh chóng nằm sấp xuống, mặt đất rung rinh, trước khi nổ một giây, tất cả nghe rõ giọng của Khâu Tử Lộ, dạ, không sợ, có em vĩnh viễn cùng anh. Em cũng yêu anh, Nghiêm Học kiềm chế không được ở trong ngực Tả Minh Vũ khóc lớn. Đào Chân cũng ngồi bệch trên đất rơi nước mắt, Tả Niệm nhìn bạo tạc bốc khói trắng. Ngây ngần, Tả Minh Vũ nhẹ vỗ lưng Nghiêm Học, ở bên tai cậu khẽ nói cái gì? Nghiêm Học đột nhiên siết chặt nắm tay. Đi, chúng ta đi gặp tên biến thái đó. Tả Niệm gật đầu, nhưng Đào Chân vẫn ngồi trên đất không động đậy. Đào Chân, anh bình tĩnh chút đi. Nghiêm Học giận dữ giống to, Đào Chân lấy lại tinh thần, dùng tay lau nước mắt, con mắt đỏ bừng nói. Đúng thế, hắn quá đáng lắm rồi. Còn lại bốn người tiếp tục tiến lên, đột nhiên có một bóng người xuất hiện sau lưng mọi người. Tả Niệm rên một tiếng ngã trên mặt đất, mấy người ngoái đầu xem, chỉ thấy một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú tà mị đứng bên người Tả Niệm. Thoạt trông y chỉ khoảng 20 tuổi. Nói, đã giải trừ thể dị biến mà sao cậu còn cứng thế này? Đào Chân nhìn biểu tình ghét bỏ của y, máu nóng dồn lên não. Cầm đao chém tới, người kia không né, bị chém trúng, chỉ thấy người đó lung lay. Tựa như tín hiệu TV bị nhiễu sóng, nhưng người đó không biến mất, lắc lư mấy cái xong lại hồi phục. Nói, đừng bạo lực như vậy, đây là thể tưởng niệm của ta. Nói xong xoay người nói với Tả Minh Vũ, u, lâu không gặp, giao ra thuốc Trung Hoa, Tả Minh Vũ không nói nhiều, đây chính là bảo bối yêu quý của ngươi, rất đáng yêu, người kia nói xong còn xấu xa liếm môi, Tả Minh Vũ lập tức bảo hậu Nghiêm Học đứng cạnh mình. Nói, Dark Flamingo, nếu ngươi dám đụng em ấy thì đừng trách ta không khách sáo. Hắn chính là Dark Flamingo, Đào Chân hỏi. Tả Minh Vũ gật đầu, không lên tiếng, đây là vấn đề giữa chúng ta nha. Bạn nhỏ này, ngươi tự mình xỉu hay là để ta giúp cho? Đáp Flamingo nói với Đào Chân. Tả Minh Vũ nháy mắt ra hiệu với Đào Chân, y lập tức hiểu điều gì. Duỗi lưng, ngồi trên đất phỗ bụng Tả Niệm, nói, Tả Tứ Ca cho tôi mượn làm gối ngủ một lát. Nói xong y gối đầu lên bụng Tả Niệm, nhắm mắt lại. Không nói gì thêm, sao ngươi mất lịch sự quá vậy? Nghiêm Học nói với Mr. D, ngươi nói cái gì? Đáp Flamingo tức giận nhướng mày. Đã bao nhiêu lâu không ai dám nói như vậy với y, không đúng sao? Dùng thể tưởng niệm nói chuyện với chúng tôi. Nghiêm Học không sợ y, ha ha ha ha ha. Cậu bé, ngươi thật thú vị, một đáp Flamingo khác đi ra khỏi dụng cụ lớn. Sau khi y đi ra thể tượng niệm thì biến mất. Hừ, Nghiêm Học hừ lạnh, bị ngươi khen ta không cảm thấy có gì vui. Ha ha, tốt tốt tốt, Đáp Flamingo tức giận bật cười. Vỗ tay nói, cậu bé rất có tính cách. Tốt xấu ngươi là lần đầu tiên ngươi tới đây. Ta nên tặng ngươi một món quà nhỏ. Đáp Flamingo vừa nói xong, Tả Minh Vũ lập tức phát hiện Nghiêm Học không đúng. Chỉ thấy Nghiêm Học đột nhiên ngã tới trước. Sau đó lắc đầu, đánh giá xung quanh, tiếp đó trợn to mắt nhìn đằng trước, Tả Minh Vũ kêu cỡ nào cậu cũng không có phản ứng. ngươi làm gì a học? Tả Minh Vũ giống hướng đáp Flamingo, kích động như thế làm gì? Ta chỉ là để hắn thấy thứ thú vị thôi. Đáp Flamingo cười khẽ, nói, ngươi không kêu tỉnh hắn được đâu. Đừng lo, hắn xem xong sẽ không có gì. Trong lúc họ nói chuyện thì Nghiêm Học Như bỗng phát điên lao lên trước. Bộ dáng như đang bắt lấy ai rồi bỗng ngừng lại nhìn tay mình. Sau đó phát điên lớn tiếng khóc la. Trong miệng còn nói cái gì thả anh ấy ra. Đừng mà, từng tiếng điên cuồng, chậm rãi cậu rồi phục bình tĩnh. Mắt vẫn nhìn hướng nào đó. Tuy không khóc không la nhưng miệng không ngừng lầm bầm. Sau đó cậu nhắm mắt lại. Qua thật lâu sau mở mắt ra. Cách chương.